Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, phần 40. Và NB thể năng huấn luyện mượn quân huấn chung một ít hạng mục. Lại kết hợp cảnh giáo cùng quân giáo phương thức huấn luyện. An bài một bộ thích hợp thanh thiếu niên huấn luyện phương án. Đến nỗi chiến thuật huấn luyện còn lại là từ tiến công bộ tiểu đội trưởng Tống Đăng cùng tự mình đảm nhiệm tổng huấn luyện viên. Tống Đăng cùng từ nhỏ luyện tập võ thuật, có một thân ngạnh bản lĩnh trong người, mà thế chức nghiệp cũng là thể giáo lão sư. Từ hắn phụ trách khởi bọn nhỏ huấn luyện nhất thích hợp bất quá, và NB đến nỗi tuổi nhỏ 10 tuổi 2. Từ, bọn họ chủ yếu nhiệm vụ vẫn cứ là 62. Đệ 62 chương và NB và NB và NB mũ gạch dưới mũ toàn viên tham dự đại hội sau khi kết thúc. Hậu cần bộ người đem căn cứ nội bày biện bàn ghế thu thập lên. Đằng ra dựng lều trại không gian. Cấp lực 20.320. www.gaivx.com cùng trước một ngày buổi tối thành tản ra trạng sắp hàng hơn 40 đỉnh lều trại. Bất đồng, hôm nay một ngày căn cứ tân tăng lều trại liền có 90 nhiều đỉnh. Chỉnh tề mà ở căn cứ đất chống thượng xếp thành tam hành, và NB đến nỗi không có lều trại thành viên. Thì tại hậu cần bộ thu thập ra tới cửa hàng cùng nơi ở lâu chung phân tán cư trú. Cho dù rất nhiều thành viên, đặc biệt là lão thành viên, một chút đều không nghĩ rời đi siêu thị chung quanh, nhưng căn cứ về dừng chân cụ thể an bài đã đẩy đưa đến mỗi người thân phận tạp thượng. Nên đi nơi nào nghỉ ngơi viết đến rành mạch. Các thành viên cũng chỉ có thể phục tùng, và NB vì thế bị phân đến nơi ở trong lâu nghỉ ngơi các thành viên ở đi ra căn cứ. Tiến vào nơi ở tiểu khu phía trước đều sẽ nhiều xem vài lần siêu thị. Sau đó thề nhất định phải mau chóng nỗ lực mua được lều trại. Ở tại trong căn cứ không rời đi, và NB lục lê bốn người ăn qua cơm chiều sau. Liền tụ tập ở phòng khách chờ đợi ra ngoài tra xét tin tức ba đồng bạn. Cuối cùng, lại chỉ chờ trở về Thường Thiên Khải cùng Hàn Lệ Phong, và NB Thường Thiên Khải là lái xe trở về. Trực tiếp đem xe chạy đến này tòa bọn họ lâm thời đặt chân tiểu viện cổng lớn. Đẩy ra viện môn, xe đại đèn một chiếu. Trong viện cũng là sáng trưng, và NB ngồi ở phòng khách bốn người bị xe đại đèn hoảng đến đôi mắt đều không mở ra được, Lục Lê trong lòng căng thẳng, lo lắng người tới không có ý tốt, lập tức rời bước đến phía trước nhất, côn sắt đã xuất hiện ở tay nàng chung, ngăn trở phía sau ba người, thẳng đến thấy rõ ràng trên xe xuống dưới chính là Thường Thiên Khải cùng Hàn Lệ Phong. Trong lòng cảnh giác mới buông, và NB Tiểu Khải. Ngươi như thế nào mới trở về? Và NB Trình Tĩnh Phương đối nhi tử rời đi thời gian dài như vậy rất không vừa lòng. Trước mắt bọn họ đều tới rồi Nam Hàng. Chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, khẳng định có thể tìm được từ kinh thành triệt đến Nam Hàng tiểu nhi tử. Hà tất lại mạo hiểm đi ra ngoài tra xét cái gì tin tức. Theo bóng đêm tiệm thâm, Trình Tĩnh Phương mỗi khi nghĩ đến trong phòng chỉ còn lại có nhược không trải qua phong nữ nhân. Cùng tay trói gà không chặt bác sĩ, liền cảm thấy khủng hoảng từ trái tim tràn ra, lan tràn tới rồi thân thể mỗi một chỗ, làm nàng đứng ngồi không yên, mà càng khủng hoảng cũng liền càng phẫn nộ. Vì thế ở nhìn đến ánh đèn chung đi ra chính là chính mình nhi tử thì Trình Tĩnh Phương rốt cuộc nhịn không được phát hỏa, và NB. Mẹ, chúng ta cùng thủ trưởng thượng, bên kia cho chúng ta đằng ra tới một bộ phòng ở. Hiện tại liền có thể dọn đi qua, và NB Thường Thiên Khải bước chân một đốn. Sau đó mới đơn giản mà giải thích nói. Hắn cùng Hàn Lệ Phong cùng nhau đem chồng chất ở phòng khách một góc vật tư dọn đến trên xe, và NB ai? Các ngươi thu phục trụ địa phương. Các ngươi thủ trưởng người cũng không tệ lắm sao? Tiểu Khải, vậy ngươi khi nào có thể đem tiểu tắc cũng cứu trở về tới? Chúng ta nương ba gom lại cùng nhau mới là người một nhà a. Và NB Trình Tĩnh Phương vừa nghe thế nhưng phân tới rồi chính thức phòng ở. Không cần lại tránh ở này tòa không biết đã chết bao nhiêu người trong tiểu viện. Lập tức cao hứng lên, sau đó nhớ tới bọn họ nguyên bản chuẩn bị đi kinh thành mục đích. Lại nôn nóng mà truy vấn Thường Thiên Khải, và NB, mẹ. Ta đã về đơn vị, lúc sau đi nơi nào, làm cái gì đều đến xem mặt trên mệnh lệnh. Tiểu tác, Thường Thiên Khải đưa bọn họ mang đến vật tư chất đống tới rồi trong xe. Nghe được mẫu thân dò hỏi đương thời ý thức nhìn Lục Lê liếc mắt một cái. Mới trả lời, nếu được đến tiểu tác tin tức, ta khẳng định sẽ trước tiên đem hắn tìm trở về, và NB được đến Thường Thiên Khải bảo đảm trinh tĩnh. Phương vừa lòng, thuận theo mà ngồi trên xe, những người khác cũng theo thứ tự lên xe chuẩn bị rời đi. Thường Thiên Khải lần này khai trở về xe là 7 tòa xe Việt dã lớn. Chất đầy vật tư sau lại tễ tễ. Vẫn là có thể ngồi xuống 6 cá nhân, và NB ban đêm Nam Hàng thị trên đường cơ hồ không có chiếc xe. Cùng người đi đường, ngẫu nhiên gào thét mà qua cũng tất cả đều là quân dụng xe tải. Thường Thiên Khải thoải mái hào phóng mà ở lộ trung gian lái xe. Cuối cùng quẹo vào một tòa tiểu khu đại môn, và NB cửa thủ vệ hai cái binh lính kiểm tra rồi trên xe vật tư cùng nhân viên. Đặc biệt là trừ bỏ Thường Thiên Khải cùng Cố Hạo Lâm ở ngoài mặt khác 4 người tình huống. Liền lo lắng có đã bị cảm nhiễm người sống sót trà trộn vào tiểu khu, và NB chờ tất cả mọi người kiểm. Tra đo lường thông qua sau, đoàn người mới rốt cuộc tiến vào tiểu khu. Thường Thiên Khải dẫn theo hành lý đỡ Trình Tĩnh Phương đi vào một bộ ở vào lầu 2-3 phòng 1. Sảnh phòng, và NB làm người kinh ngạc cảm thán chính là. Trong phòng thế nhưng sáng lên một chản nho nhỏ bóng đèn, và NB cái này tiểu khu xây dựng thời điểm. Vì ứng đối đình điện đột phát trạng huống, tự kiến một chỗ nho nhỏ trạm thủy điện, không nghĩ tới mà thế sau phát điện nhiệt điện trạm gì đó đều bởi vì không người quản lý mà vứt đi. Trạm thủy điện lại còn có thể miễn cưỡng sử dụng, đương nhiên, nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì mỗi nhà điểm một con tiểu bóng đèn. Khác đều không được, và NB Hàn Lệ Phong chú ý tới Lục Lê nghi hoặc buông trong tay đồ vật, vỗ vỗ tay giải thích nói. Sau đó đối với mọi người dặn dò nói, và NB chúng ta hai ngày này sẽ rất bận. Khả năng không có gì thời gian trở về, các ngươi không cần lo lắng, chúng ta dự trữ đồ ăn không ít, có thể duy trì không ngắn thời gian. Trong khoảng thời gian này các ngươi liền an tâm ngốc tại nơi này. Nếu có Thường Thiên Tác hoặc là Trương Minh Ngọc tin tức nói, chúng ta khẳng định sẽ trước tiên báo cho, và NB nói xong Hàn Lệ Phong liền xoay người chuẩn bị rời đi. Lục Lê vội vàng hỏi một câu, Cố Hạo Lâm đâu? Và NB Lục Lê có thể nhìn đến Cố Hạo Lâm ba người từ nhỏ viện rời đi sau nương hắc ám che giấu không? Có kinh động bên trong thành còn ở tuần phòng đội ngũ. Sờ vào một tòa đèn đuốc sáng trưng đại lâu. Thật lâu lúc sau chính là Thường Thiên Khải cùng Hàn Lệ Phong lái xe ra tới hình ảnh. Này chi gian đã xảy ra cái gì nàng hoàn toàn không biết. Chỉ là nhất thời chưa thấy được Cố Hạo Lâm nàng đều có chút không thói quen, và NB, đầu nhi hắn gần. Nhất sẽ càng vội một ít, Tiểu Lê nếu là có việc nói có thể trước cùng ta nói. Ta sẽ chuyển cáo hắn, và NB, Nga, không có việc gì. Không có gì sự, và NB Lục Lê lắc lắc đầu. Tỏ vẻ đã biết, sau đó nhìn theo Hàn Lệ Phong cùng Thường Thiên Khải rời đi, và NB hợp với đuổi hai ngày lộ. Một đường lo lắng hãi hùng mới rốt cuộc tới rồi Nam Hàng. Hơn nữa trụ vào một cái có thủ vệ tiểu khu, như vậy an toàn hoàn cảnh làm mỗi người căng chặt tiếng lòng mãnh đến thả lỏng lại. Mỏi mệt cảm rời non lấp biển mà đến, và NB bởi vì Cố Hạo Lâm ba người tạm thời không trở lại. Này căn hộ ba cái phòng hoàn toàn có thể ở đến hạ 4 người. Vì thế phòng ngủ chính phân cho Mai Như cùng Lục Lê. Phòng ngủ phụ phân cho Trình Tĩnh Phương, Trịnh Ngôn Hành ngủ thư phòng. Mỗi người đều thực vừa lòng, cực độ mỏi mệt dưới. Đơn giản rửa sạch qua đi. Bốn người từng người trở lại phòng bắt đầu nghỉ ngơi, và NB Lục Lê từ tổng điều khiển đánh thủy cấp Mai Như rửa sạch. Nàng chính mình ngồi ở ghế trên suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc làm ra quyết định, sau đó nói cho Mai Như, và NB, mẹ nuôi, ta chuẩn bị rời đi Nam Hàng, đường vòng đi Kinh Thành, Tiểu Ngọc hiện tại còn ở trên đường. Chỉ có chân chính nhận được người ta mới yên tâm. Đến lúc đó ta sẽ đem nàng đưa đến Nam Hàng. Sau đó ta khả năng sẽ chính mình hồi Chiêu Dương. Trước mắt Nam Hàng thị nội thực an toàn. Ta cho ngươi lưu một ít hộ thân đồ vật. Hơn nữa nơi này có Thường Thiên Khải cùng Trình Di chiếu ứng. Ngươi ngốc tại nơi này ta tương đối yên tâm, và NB Mai như nghe được Lục Lê kế hoạch ngẩn ngơ. Nhất thời đều nói không ra lời. Ngây người nửa ngày mới lạnh giọng phản đối. Và NB, loại này thời điểm như thế nào có thể tới chỗ chạy loạn. An tâm ngốc tại nơi này. Chúng ta cùng nhau chờ Tiểu Ngọc. Đến lúc đó chúng ta ba lại cùng nhau hồi Chiêu Dương. Sao có thể thả ngươi một người chạy loạn? Và NB Lục Lê lắc lắc đầu, bình tĩnh mà tiếp tục khuyên nhủ. Và NB chúng ta này một đường là lái xe đến Nam Hàng. Cho dù cuối cùng bò một ngọn núi, thể lực tiêu hao cũng còn ở bình thường trong phạm vi. Nhưng Tiểu Ngọc bọn họ không phải, bọn họ là một đường đi tới. Biên đi còn muốn biên đối kháng tang thi, bọn họ đã mỏi mệt đến mau hỏng mất, nguy hiểm tùy thời khả năng phát sinh, ta rõ ràng đều ly Tiểu Ngọc như vậy gần, không có khả năng trơ mắt nhìn nàng ra ngoài ý muốn. Cho nên ta phải tự mình đi nhận được nàng mới an tâm, và NB đến nỗi hồi Chiêu Dương. Mẹ nuôi, nếu là ngươi cùng Tiểu Ngọc cùng ta hồi Chiêu Dương, thiên tác nhưng làm sao bây giờ? Trình gì cùng Thiên Khải ca làm sao bây giờ? Và NB, này. Và NB, mẹ nuôi. Tin tưởng ta sẽ không lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn. Ta này mệnh vẫn là Tiểu Ngọc cứu trở về tới đâu. Ta vẫn luôn thực quý trọng. Đến nỗi ta hồi Chiêu Dương. Ngươi cũng đừng lo lắng. Ta có biện pháp làm chúng ta tùy thời có thể. Hơn nữa về sau ta siêu thị khẳng định sẽ chạy đến kinh thành bên này. Đến lúc đó ngươi còn sợ không thấy được ta. Bảo đảm mỗi ngày tới cọ cơm làm ngươi đều chê ta phiền lạp. Và NB Lục Lê nói cười hì hì khai khởi. Vui đùa tới, ngữ khí nhẹ nhàng, nhất phái tự tin thanh thản. Làm Mai như thấp thỏm tâm cũng dần dần yên ổn xuống dưới. Nương ngọn nến mờ nhạt quang mang, nhìn đến phản khóa ngồi ở ghế trên Lục Lê. Hai tay chống lưng ghế. Mang cười mặt lót ở cánh tay thượng, giống một bộ cổ họa trung mỹ nhân, và NB Mai như bừng tỉnh phát giác. Bất quá là ngắn ngủn hai ngày thời gian, cùng mặt thế trước so sánh với, Lục Lê đã xảy ra thiên đại biến hóa, tựa như một khối chôn giấu ở cục đá trung mỹ ngọc. Trải qua cắt mài giũa, rốt cuộc triển lộ ra nội tại quang hoa. Hết chương.